Chương 380, 380, ngươi dạ dày không khó chịu. Trong đêm tối, Vương Khải Siêu ánh mắt vẫn là như vậy sáng tỏ, hắn nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, trong con ngươi tràn đầy xem kỹ. Ninh Hoan Tâm chỉ là hướng về phía Vương Khải Siêu cười nhạt một tiếng, liền xoay người từ đại môn đến trong thang lầu, từng bước một đi xuống lầu dưới. Cộc cộc cộc, nghe được Ninh Hoan Tâm xuống lầu tiếng bước chân, Vương Khải Siêu nhịn không được lần nữa thật sâu nhìn sân thượng một chút, lúc này mới đóng lại cửa sắt, theo sát lấy Ninh Hoan Tâm đi xuống. Tại đi đến tầng 4 thang lầu chỗ rẽ thời điểm, Vương Khải Siêu đột nhiên đuổi kịp Ninh Hoan Tâm bước chân, trầm thấp hỏi một câu. Ngươi vừa rồi, là tại cùng ai nói chuyện a? Nghe được Vương Khải Siêu tra hỏi, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, lúc này mới một mặt lạnh nhạt mở miệng nói, ta mới vừa cùng bạn bè hẹ chặt giọng nói đâu. Vương cảnh quan cái này đều nghe được ta cái này không bị giam tại trên sân thượng A, ta rất sợ hãi, hết lần này tới lần khác điện thoại còn không tín hiệu, đánh không ra điện thoại. May mắn còn có mạng lưới, ta đang chuẩn bị gọi người giúp ta báo cảnh sát chứ không nghĩ tới cảnh sát thúc thúc đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống, ha ha ha. Vương Khải Siêu, biên, ngươi tiếp lấy biên. Thật không hổ là diễn viên A, diễn kỹ này, ta kém chút bị ngươi lừa gạt. Vương Khải Siêu lẳng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm, cũng không nói lời nào, chính là một mực nhìn lấy nàng. Cái kia ánh mắt, chính nghĩa lâm nhiên, giống như tự mang 8 chữ to thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bất quá Ninh Hoan Tâm là ai a, ta cù nở dê không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ là Ninh Hoan Tâm có chu tờ tiết nuối, lúc đầu nàng còn có cơ hội hỏi nhiều hỏi, nói không chừng có thể hỏi đến Thạch Thu cùng Chi Lâm chị dâu sự tình. Kết quả, Vương Khải Siêu đột nhiên xuất hiện, đánh gãy nàng cùng A Lãng đối thoại. Xem ra chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội tới nơi này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê phát giác được cái này Vương cảnh quan là đối với mình lên lớn lao lòng nghi ngờ. Không sẽ phái người theo dõi mình cái gì A đi tới bệnh viện tầng 1 đại sảnh, Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào đi tới cửa, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ý đồ, một bên Vương Khải Siêu không nhịn được đi theo nàng. Ngươi dạ dày không khó chịu Ninh Hoan Tâm. Đại thúc, ngươi tuyệt bích là cố ý, ta vừa mới tại tầng 1 cửa sổ cầm chút thuốc đã ăn, hiện tại tốt hơn nhiều. Ninh Hoan Tâm mặt không đỏ tim không đập nói láo, có bản lĩnh ngươi lại vạch trần ta à? Hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện, lúc này, vừa vặn một cỗ 120 xe cấp cứu hấp tấp lái vào tiền đến, trên xe cấp cứu bác sĩ cùng các y tá vội vã khiêng xuống tới một người, một cỗ mùi máu tươi, nhào tới trước mặt. Trên càng cứu thương người nhìn rất thảm. Ai? Một bên Vương Khải Siêu đột nhiên thở dài một hơi. Hắn đi đến một bên, đốt lên một điếu thuốc, tuổi trẻ bây giờ à, quá không yêu tiếc cái mạng nhỏ của mình, động một chút lại tự sát, động một chút lại uống rượu đua xe. Người kia Ninh Hoan Tâm nghe Vương Khải Siêu, nhịn không được quay đầu nhìn một chút vừa mới bị mang tới đi người kia, cái kia mùi máu tươi bên trong thật sự xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu. Vương Khải Siêu con mắt cùng sức quan sát đều rất cường đại. Không hổ là kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự già A. Chờ Ninh Hoan Tâm lần nữa quay đầu trở lại thời điểm, chỉ thấy khói lửa lúc sáng lúc tối. Vương Khải Siêu dùng sức hút vài hơi khói, cảm giác được Ninh Hoan Tâm đang nhìn mình, hắn nhịn cười không được cười. Ninh tiểu thư, cái này nhân sinh vô thường, nên chân quý liền phải chân quý A. Chúng ta cảnh sát hình sự thường xuyên cùng tội án cùng tử vong liên hệ, có lẽ theo các ngươi chúng ta đã rất quen thuộc, đã rất chết lặng, kỳ thật mỗi lần nhìn thấy người chết, ta cũng sẽ buồn nôn. Đủ loại kiểu chết, đủ loại hung án hiện trường. Bọn hắn, QNZ sẽ cảm thấy mỏi mệt, sợ hãi, thậm chí là làm ác ngộng. Nhưng là, không có cách, ai để bọn hắn là cảnh sát hình sự đâu. Cảnh sát hình sự chức trách chính là muốn thay người bị chết, thay người bị hại đòi một lời giải thích, trở lại như cũ chân tướng sự tình.